Thần khống thiên hạ, chương 1619, thực lực tăng lên, 1. Góc truyện audio.com, hưu, bỗng nhiên một đạo kiếm quang từ bên dưới bí đạo bắn ra. Tốc độ kiếm quang cực nhanh, như lưu tinh lướt qua, chợt lóe rồi biến mất, làm cho người ta không kịp phản ứng. Phốc, Hồng Lượng chỉ cảm thấy cổ họng phát lạnh, nơi yết hầu đã hiện ra lỗ máu. Hồng quang rợn tóc gáy. Hắn không chút suy nghĩ lập tức xuất chiêu, nhưng thân ảnh kia không biết nhanh hơn hắn bao nhiêu lần. Kiếm quang quét ngang, một đạo kiếm ảnh thật dài vẽ ngang trước ngực hắn, nhất thời thân thể hắn bị chém thành hai đoạn, máu rơi không dứt, biến cố đến bất thình lình, An Hữu Bằng chỉ cảm thấy toàn thân mình như rơi vào hầm băng. Sợ hãi đến cực điểm, trong Âm Bạt Tông còn có người sống sót, trong đầu óc hắn chỉ còn lại ý nghĩ này. Ngay sau đó hắn không quản được những người khác, nháy mắt lao ra ngoài bỏ chạy, hiện tại hắn làm sao dám tham vọng lấy được bảo vật gì. Chỉ cần giữ mạng đã tạ ơn trời, chỉ tiếc người kia không có ý định buông tha cho hắn. Tốc độ thân ảnh kia nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Chỉ trong nháy mắt hắn đã bị kiếm quang chém thành hai nửa. Thật nhiều máu tươi sái trên không trung, có vẻ dị thường yêu dị. Những người khác bị dọa đến kinh hoàng, vội vàng chạy tứ tán, nhưng sát thiên tuyệt đối không cho phép kẻ nào chạy thoát. Một đám người đều trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Sát thiên quay trở vào bí đạo, Huyền Diệu lại tiếp tục bày trận pháp, thở dài nói, thực lực có hạn, chỉ có thể ngăn cản thánh giả mà không ngăn được thánh hoàng. Hy vọng cung chủ nhanh chóng luyện hóa mẫu thai rời khỏi nơi này. Bằng không sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Hơn nửa năm nay, Lăng Tiếu dùng tâm pháp khống thần quyết hấp thu thật nhiều lực lượng của mẫu thai. Tăng nhanh linh hồn lực vô số lần, nhìn qua chẳng khác gì chân thân, làn da trong suốt oánh nhuận, làm người cảm giác có chút yêu mỹ. Đảo mắt lại qua thêm 4 tháng, lực lượng mẫu thai rốt cục bị hắn hấp thu đã xong. Lúc này linh hồn Lăng Tiếu chợt xuất hiện dị biến. Linh hồn vốn đã ngưng thật của hắn dần dần xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Như bị lực lượng đáng sợ nổ nát, muốn tiêu tán bên trong thiên địa. Nếu có người nhìn thấy một màn như vậy, nhất định nghĩ linh hồn của hắn đã bị hủy diệt. Nhưng sau khi linh hồn hắn tiêu tán, mẫu thai sắp khô cạn cũng biến hóa. Từ một cuống rốn màu đỏ bắt đầu thu nhỏ lại, bên trong dần dần ngưng tụ thành một anh thai. Anh thai dần dần lớn lên. Nháy mắt biến thành nhi đồng 5-6 tuổi, qua thêm nửa tháng lại hình thành bộ dáng thiếu niên của Lăng Tiếu. Nhưng lại trần truồng có rút trong mẫu thai, lực lượng mẫu thai đã phi thường bạc nhược, chỉ dựa vào sinh mệnh tinh hoa đang truyền lại để bảo toàn. Lúc này linh hồn Lăng Tiếu giống như thân thể có sinh mạng. Đây tuyệt đối là quá trình phá rồi lại lập, đây là thời khắc linh hồn Lăng Tiếu thành tựu thần hồn. Phanh, Lăng Tiếu ngồi trong mẫu thai chợt mở mắt, linh hồn nhẹ nhàng vươn ra, lực lượng bao vây hắn nháy mắt nổ tung, quỷ mẫu trận xuất hiện tình huống rối loạn, giống như tùy thời sẽ bị hủy diệt tiêu tán. Ba người lập tức thả lỏng phòng ngự, đừng chống lại những gì ta hành động, thanh âm Lăng Tiếu chợt quanh quẩn trong bí thất, lực lượng còn lại của mẫu thai bị thần hồn của Lăng Tiếu đánh sơ xác. Nhưng vẫn lưu trong quỷ mẫu trận. Quang thúc sinh mệnh tinh hoa rối loạn mất đi mục tiêu cung cấp. Lập tức sắp tiêu tán, Lăng Tiếu vừa quát một tiếng, làm hấp dẫn sự chú ý của ba người Huyền Diệu, đồng thời vừa nghe được lời nói của hắn, lập tức thả lỏng tinh thần, không lưu chút ý thức phòng bị nào. Hai tay Lăng Tiếu mở ra, quát khẽ một tiếng, hình thành tư thế như ôm tới, đem toàn bộ lực lượng phân tán trong mẫu trận hút vào cực nhanh. Một cỗ lực lượng bàng bạc ngưng tụ trong tay hắn, từng luồng sinh mệnh bổn nguyên lực lượng bị hắn không ngừng đè nén tích xúc ngưng thật với nhau. Cỗ lực lượng này còn khổng lồ hơn cả yêu tử chi tâm. Ít nhất tương đương 1/10 lực lượng mẫu thai. Đi cho ta, Lăng Tiếu chia cỗ lực lượng thành 3 phần, đẩy về hướng Ngọc Nhu Phỉ, Sát Thiên cùng Huyền Diệu, mau nhanh hấp thu luyện hóa, thanh âm Lăng Tiếu vang lên lần nữa. Ba người không hề chậm trễ, lập tức mở miệng đem lực lượng hút vào, làm xong hết thảy chuyện này. Thần hồn của Lăng Tiếu nháy mắt lao vào trong chân thân của hắn. Bỗng nhiên tinh thần đích, tinh thần kết giới, thế giới lực trong thức hải đều rơi vào trong thần hồn của hắn. Cùng thần hồn dung hợp vào nhau, giữa đôi bên không còn phân chia, mà ba đại dị vật trong thức hải nháy mắt tản mát ra quang mang chói lọi. Tựa hồ như đang cộng hưởng, lại tựa hồ hấp thu đủ loại bổn nguyên lực lượng mà thần hồn truyền đến. Cùng lúc đó chiếc cầu nối giữa thần hồn cùng chân thân lập tức liên tiếp lên. Từng đoàn lực lượng hạo hãn từ trong thức hải truyền vào đan điền. Nhanh chóng đề thăng lực lượng bên trong, lực lượng vốn đã đạt tới thánh giả trung giai viên mãn của Lăng Tiếu rốt cục không còn đè nén được nữa. Nháy mắt như vỡ đê bạo phát, thực lực Lăng Tiếu trong một khắc đề thăng bão táp không thể tưởng tượng. Từ thánh giả trung giai đạt tới cao giai. Sau đó là sơ cấp, trung cấp lại tới viên mãn, khí thế còn như trẻ tre không hề có xu thế muốn ngừng lại. Phanh, hồng thủy như mãnh thú, bất kỳ vật gì gây trở ngại đều bị phá tung, trong nháy mắt Lăng Tiếu đạt tới cảnh giới thánh hoàng đê giai. Nhưng khí thế vẫn tiếp tục kéo lên, tựa hồ không có chút ý muốn ngừng lại, cuối cùng một đường đi lên, từ sơ giai đến viên mãn. Lúc này mới chậm chạp ngừng lại, nhưng chỉ thoáng khựng lại một chút, lại phá quan lần nữa. Thực lực lên tới trung giai đỉnh mới ngừng thật sự. Thánh hoàng cảnh, đây là cảnh giới cuối cùng trước khi thành thần, có thể đạt tới thánh hoàng. Da thịt, kinh mạch, tạng phủ, khung xương đều được cường hóa, lực lượng càng thêm cường đại, có thể cất chứa càng nhiều lực lượng. Những vết thương cũ đều được sinh cơ bừng bừng tẩy lễ không còn. Người bình thường đột phá thánh hoàng, mặc dù có thể cường hóa thân thể nhưng không khả năng tiêu trừ vết thương cũ. Nhưng Lăng Tiếu lại làm được, bởi vì lực lượng thần hồn khiến thân thể hắn trở nên thêm hoàn mỹ. Ngày sau có thể bài trừ hết thảy tạp chất, thành tựu bất diệt thần thể. Cho dù Lăng Tiếu đã sớm có chuẩn bị, sau khi thần hồn dung hợp chân thân sẽ có thu hoạch không ngờ. Nhưng hắn không nghĩ tới cỗ lực lượng này giúp hắn đề thăng lên tới thánh hoàng trung giai. Điều này thật sự làm hắn trở tay không kịp, hơn nữa càng làm cho hắn vui sướng vô cùng. Chỉ qua một năm thời gian ngắn ngủi, đã cho hắn đạt được tu vi mà người khác hao tổn ngàn năm. Thậm chí là mấy ngàn năm, nỗi vui sướng này bất luận là người nào cũng tha thiết ước mơ. Cho dù Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ. Dù hắn dùng ba đại dị vật tu luyện cũng không thể đạt tới thực lực như thế ở độ tuổi này. Hắn chỉ cảm giác hiện tại thân thể mình giống như tan vào thiên địa. Dùng tay không đã có được lực lượng hủy diệt sơn hà. Một cỗ tự tin dâng lên, hắn cảm thấy trong yếu tắc không còn đối thủ. Cho dù đi tới thiên vực hắn cũng có năng lực chân chính tự bảo vệ mình. Không cần dựa vào ngoại vật là có thể chiến đấu. Cách chương.